Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, cướp thuyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên cùng Trương Tú trò. Chuyện với nhau thật vui, ăn xong cơm tối, Tần Thiên vốn là muốn đi nghỉ ngơi. Trương Tú nhưng là có chút không thôi, kéo Tần Thiên còn phải tiếp tục chuyện trò. Đối mặt như vậy nhiệt tình Trương Tú, Tần Thiên đều có điểm ngại quá. Trương huynh đệ, ngươi lần đi thành Lâm An, không biết vì chuyện gì à? Tần Thiên tùy tiện tìm một đề tài, mà bị hỏi tới cái này sau đó. Trương Tú vẫn còn có điểm ngượng ngùng, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng, nói... Thực không dám giấu giếm, anh em ta đi thành Lâm An, là cầu hôn, à, đây chính là chuyện tốt à, ta ở chỗ này trước hết chúc mừng ngươi, nhưng ai biết Tần Thiên nói xong lời này, Trương Tú nhưng là cười khổ nói, chỉ sợ không công mà về à, Tần Thiên tò mò, hỏi, vì sao sợ không công mà về, Tần đại ca có chỗ không biết, ta đi thành Lâm An. Là muốn thôi ra cầu hôn, thôi ra là thành Lâm An mọi người, ta nhưng chỉ là một thông thường sách sinh, ta sợ bọn họ không đồng ý, không môn đăng hộ đối. Muốn cầu hôn tự nhiên có chút khó khăn, vậy ngươi cùng vậy thôi ra tiểu thư quan hệ như thế nào? Bị hỏi đạt tới thôi ra tiểu thư, Trương Tú lúc này mới thần sắc khá hơn một chút, nói... Ta cùng vậy thôi ra tiểu thư có thể nói là vừa thấy đã yêu. Sau đó liền tư định liền suốt đời. Chúng ta nói xong năm nay ta đi thành Lâm An cầu hôn. Chẳng qua là càng đến gần thành Lâm An. Lòng ta đây bên trong liền càng bất an. Một người phải đi làm một kiện đời người việc lớn. Trong lòng có một ít bất an là tình huống rất bình thường. Tần Thiên gặp Trương Tú cái bộ dáng này. Liền an ủi, yên tâm đi, chỉ cần vậy thôi ra tiểu thư lòng đang ngươi nơi này. Sự việc cũng chưa có không dễ làm. Tần Thiên như vậy cùng Trương Tú tùy tiện lại trò chuyện mấy câu. Sau đó ngáp một cái, hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn mệt nhọc, Trương Tú vốn còn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp. Thấy Tần Thiên ngáp một cái, lúc này mới mau chóng bừng tỉnh. Liền vội vàng nói, để cho Tần đại ca cùng ta nói chuyện phiếm. Thật là áy náy, Tần đại ca mệt nhọc liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tần Thiên đứng dậy, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, Tần Thiên tiến vào gian phòng của mình. Mưa bên ngoài đã biến thành mưa phùn. Gió cũng ngừng, toàn bộ mặt biển chỉ có rào rào tiếng nước chảy thỉnh thoảng truyền tới. Tần Thiên có chút khốn, cho nên trở lại gian phòng sau đó rất nhanh liền ngủ say đứng lên. Bất quá, hắn cảm giác được mình cũng không có ngủ bao lâu lúc này thuyền bè đột nhiên bắt đầu lúc lắc một cái. Ngay sau đó liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân cùng với tiếng quát tháo truyền tới. Tần công tử, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn, Hồ công tử, mau tỉnh lại. Tần Thiên dụi mắt một cái, chắc chắn kêu mình người là chủ thuyền. Hắn có chút kỳ quái, đều đã lúc này, chủ thuyền gọi bọn họ làm cái gì? Tần Thiên ngồi dậy, đẩy cửa ra lúc đi ra, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ vậy cũng đã đi ra rồi. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hỏi một câu, chủ thuyền có chút khẩn trương, nói, trên mặt nước. Có một chiếc thuyền bè đang hướng chúng ta bên này lái tới. Nhìn dáng dấp, giống như là cái này một mảnh cường đạo. Nếu như bị bọn họ cho đuổi kịp, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Chủ thuyền ở nơi này cái Phú Xuân trên sông đi nhiều năm. Đối với rất nhiều chuyện đều là tương đối hiểu rõ và quen thuộc. Hắn nói có thể là cường đạo thuyền. Vậy hơn phân nửa chính là cường đạo thuyền. Nơi này còn thường xuyên phát sinh cường đạo sao? Chủ thuyền gật đầu một cái. Đều là một ít thứ liều mạng. Rất khó dây dưa à. Bất quá có lúc gặp phải bọn họ. chỉ phải trả tiền nói, cũng không có sinh mạng chi buồn. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, không thể bị bọn họ cho bắt. Mấy người ở phía dưới nói lúc này thuyền bè đột nhiên lúc lắc một cái. Ngay sau đó bọn họ liền cảm giác đúng chiếc thuyền thật giống như ngừng lại. Không tốt, bị đuổi kịp, chủ thuyền lo lắng, cả người phát run, không dám lên. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, nói, đi, đi xem, lúc này, Trương Tú vậy liền bận bịu đi theo, chỉ có thuyền kia nhà, sợ không dám đi ra ngoài. Tần Thiên bọn họ đi tới trên bong lúc này mưa gió đều đã ngừng. Trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng trăng non, mà bọn họ mới ra tới, thấy hai chiếc thuyền đem thuyền con của bọn họ cho kẹp ở giữa. Mà đây hai chiếc trên thuyền, tất cả đứng không thiếu nam tử khôi ngô, những thứ này chàng trai tay cầm lớn dao, cánh tay trần, vừa thấy liền không giống như là người tốt lành gì. Hai chiếc thuyền đem Tần Thiên bọn họ truyền kẹp lại sau đó. Người trên thuyền lập tức liền phi thân nhảy đến Tần Thiên bọn họ chỗ ở trên chiếc thuyền này. Người cầm đầu chừng 30 tuổi, dáng dấp to lớn. Hắn nhìn lướt qua sau đó, hơi ngưng mi, làm sao người như thế thiếu. Lúc này, một người lâu la nói, lão đại, người nói ít minh những người này bao thuyền à, có thể túi thuyền người, không giàu thì sang, chúng ta tối hôm nay phát, đúng vậy, rất nhanh, những thứ khác lâu la cũng đều đi theo ồn ào lên. Vậy đàn ông dẫn đầu vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý. Vì vậy lớn dao vung lên, liền chỉ hướng liền Tần Thiên, nói, đem các ngươi vàng bạc châu báu và những thứ khác tiền tài đều lấy ra. Như là đại gia ta hài lòng, còn có thể tha các ngươi một cái mạng, nếu là ta không hài lòng, liền trực tiếp giết các ngươi, để cho các ngươi nuôi cá. Chàng trai bá đạo, Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Trước kia cũng có người như vậy cầm dao chỉ ta. Đáng tiếc hắn sau đó chết. Chàng trai ha ha cười một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi lấy là ngươi là ai? Mau đưa tiền tài lấy ra. Vốn nghiệp lớn kiên nhẫn là có hạn. Chủ thuyền sợ tránh ở phía dưới không dám đi ra. Trên bong chỉ có hai cái thuyền phu. Bọn họ thấy loại chuyện này sau đó, đã sợ không còn hình dáng. Hai chân chỉ run run, tha mạng à, một cái trong đó thuyền phu không nhịn được cầu xin tha thứ. Vậy cường đạo càng đắc ý đứng lên, nhìn Tần Thiên nói, như thế nào, mau đem đồ vật lấy ra, nếu không ta thật giết ngươi. Tần Thiên nhún nhún vai, ngươi có thể thử một chút, đáng ghét, cường đạo đột nhiên mất đi kiên nhẫn, mắng to một tiếng sau đó. Một dao liền hướng Tần Thiên bổ tới. Hắn cái này một dao hết sức ác liệt, đồng thời vậy hết sức thô bạo. Bất quá, ngay tại hắn như thế một đao trẻ lúc tới, Tần Thiên đã né người mau tránh ra. Ngay sau đó, Tần Thiên một cước đá ra, trực tiếp đem vậy cường đạo đao cho đá phi, đá vào trong nước, hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Để cho người mới liêu chưa kịp, đàn ông dẫn đầu thấy cái này sau đó, nhất thời sững sốt một chút, hắn lấy là mình một dao có thể đem Tần Thiên cho đánh chết. Không nghĩ tới không chỉ không có đánh chết, ngược lại để cho hắn thất lạc binh khí. Hắn rất nhanh ý thức được Tần Thiên cái này một nhóm người không tốt trêu chọc. Nhưng hôm nay đã trêu chọc tới, đoạn không có thối lui đạo lý, giết cho ta. Đàn ông dẫn đầu một tiếng quát to, hắn phía sau lâu la nghe thì phải đánh tới. Có thể vừa lúc đó, hồ thập bát lớn dao đã trực tiếp gác ở người cầm đầu kia chàng trai trên cổ. Chỉ cần thủ hạ hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, hồ thập bát lớn dao không cần phí sức, cũng có thể đem cái này cái sọ đầu của nam tử cho cắt đi. Thế cục lập tức xảy ra thay đổi. Đàn ông dẫn đầu trán toát mồ hôi lạnh, hắn tối hôm nay coi như là thua, dê béo không có giết thành, ngược lại đem mình nhập vào,